Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, xích huyết tấn cấp. Ta làm sao mơ hồ cảm giác phía dưới trong sơn cốc có một cỗ hung thú khí tức. Ta cũng cảm giác được, không biết là cái dạng gì hung mãnh yêu thú, vậy mà xuất hiện tại cách học viện gần như thế địa phương. Chẳng lẽ không sợ dẫn tới học viện cường giả? Diệp Hàn giờ phút này chỗ trên sơn cốc hư không? Hai tên học viện đệ tử cách ăn mặc thanh niên nam tử. Dừng lại tại giữa không trung nói ra. Không biết, có lẽ là vị nào đại năng tiền bối thú sủng. Chúng ta đi nhanh đi. Ngay tại hai tên học viện đệ tử vừa mới rời đi về sau. Phía dưới sơn cốc liền phát ra bành một tiếng. Sơn băng địa liệt ở giữa. Chỉ thấy một đầu mọc ra ngắn cánh nhỏ màu đỏ giao long phá không mà ra. Nhiều lần xoay quanh liền bay lên vân tiêu. Cảm thụ lấy bên tai tiếng gió vun vút. Giao long hưng phấn loạn choạng đầu. Thanh thúy kêu kêu một tiếng. Ngay sau đó một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm phun ra ngoài. Trực tiếp đem phía trước một đám mây đen trong nháy mắt bốc hơi. Xích huyết, cho ta thành thật một chút. Ngươi muốn hại chết ta à? Lúc này ngồi tại giao long đầu phía trên Diệp Hàn chỉnh thân thể. Bất mãn vỗ một cái xích huyết to lớn đầu to nói ra. Tựa hồ là có chút biệt khuất. Giao long vung quẫy đuôi. Tốc độ phi hành càng nhanh. Diệp Hàn nhìn lấy xích huyết phần cổ cái kia một đôi không ngừng chớp ngân sắc cánh nhỏ. Trong lòng có chút chấn kinh. Ngắn như vậy cánh nhỏ. Vậy mà một đầu dài hơn 10 thước giao long bay lên không trung. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Diệp Hàn không khỏi cảm thán. Cái này xích huyết vận khí thật sự là quá tốt. Vẻn vẹn chỉ ăn một cái ngân dực bách linh thú hạch. Liền như kỳ tích sinh ra như thế một đôi ngắn cánh nhỏ. Nếu như không có đôi cánh này. Xích huyết cho dù đã thăng cấp làm cấp 7 giao long. Cũng không cách nào bay lên không trung. Bởi vì chỉ có chính thức long tộc. Mới có thể làm đến lên trời xuống đất. Còn có cái này địa tâm mãng hỏa, quả nhiên cũng theo tiến hóa, vừa mới bị xích huyết phun ra chiếc kia hỏa diễm, trên lý luận đã không gọi địa tâm mãng hỏa, mà chính là từ địa tâm mãng hỏa tiến hóa mà thành xích huyết ma giao hỏa. Nhìn đến ngọn lửa này dùng đến luyện chế ngũ phẩm đan dược cũng không thành vấn đề. Cảm nhận được vừa mới ngọn lửa kia chỗ phóng thích nhiệt độ nóng bỏng. Diệp Hàn tâm tình rất tốt. Trước kia chỉ biết là địa tâm mãng hỏa có thể tiến hóa. Lại không nghĩ rằng lại là tại loại này dưới cơ duyên xảo hợp tấn cấp. Như là xích huyết về sau có thể tiến hóa vì long. Cái này xích huyết ma giao hỏa. Tuyệt đối có thể lại tiến hóa làm một loại đẳng cấp càng cao thú hỏa. Đến mức xích huyết tốc độ. Mặc dù không có ngân dược bách linh điểu như vậy mau lẹ. Nhưng là chỉ ít cũng bắt kịp một chiếc phổ thông hạ phẩm phi hành linh khí. Cho dù là cùng hắc sát phi hành hạm so sánh cũng không thua bao nhiêu. Đan vực không phải là không có ngồi cưỡi phi hành thú tu sĩ. Chỉ là bình thường cấp 6 phía dưới phi hành thú. Tuy nhiên dễ dàng bị thuần hóa. Nhưng là tốc độ thật sự là quá mức chậm chạp. Mà đẳng cấp cao phi hành thú. Tỉ như cấp 7 ngân dực bách linh điểu. Căn bản không phải người bình thường có thể khống chế, bởi vì cấp 7 trở lên yêu thú, linh trí đã cùng nhân loại tương đương, thực lực cũng đã tương đương với nhân loại linh hư cảnh sơ kỳ. Chỉ cần lại ăn thêm một gốc hóa hình thảo, làm không cẩn thận liền có thể hóa hình thành người, trở thành yêu tu, loại này yêu thú lại làm sao có thể nguyện ý thành vì nhân loại tọa kỵ. Chớ nói chi là giống yêu thú bên trong giao long nhất tộc. Loại này vương giả y hệt, làm sao có thể sẽ muốn nhân loại cúi đầu. Diệp Hàn có thể cảm nhận được xích huyết đối với mình phản kháng. Nhưng là hỏa linh ý chí chi tinh thời thời khắc khắc đều đang uy hiếp lấy xích huyết thức hải. Để xích huyết không thể không thần phục tại Diệp Hàn dưới dâm uy. Diệp Hàn cũng là không có cách nào. Dạng này một cái phong cách tọa kỵ, thực lực khủng bố tay chân, yêu thú bên trong vương giả. Trắng trắng thả đi thật sự là quá đa nghi đau. Cho nên Diệp Hàn thỉnh thoảng ném ra một hai khỏa đại thanh nguẩn đan thu mua nhân tâm. Ăn đại thanh nguẩn đan xích huyết. Đối Diệp Hàn bài xích tâm lý nhỏ rất nhiều. Ai? Nếu có thể giống đã từng hỏa nhĩ một dạng liền tốt. Gặp phải chính mình dạng này một cái đã có thể luyện chế cao cấp đan dược. Làm người lại rất hòa thuận chủ tử thì cùng a. Đại thanh nguồn đan chính mình cũng nhịn ăn. Thật không biết ngươi còn có cái gì không thể chịu đựng. Diệp Hàn nhìn lấy một miệng nuốt vào đại thanh nguồn đan xích huyết. Trong lòng tự mình đa tình nghĩ đến. Chỉ là giờ phút này xích huyết tựa hồ còn không có cái này giác ngộ. Dường như Diệp Hàn chỉ có cầm ra đan dược. Nó mới sẽ ra sức một dạng. Lập tức liền muốn tới học viện. Ngồi đấy dạng này một đầu phong cách tọa kỵ. Thật sự là quá mức dễ thấy. Diệp Hàn vẫn là quyết định đem xích huyết thu vào tả yêu túi. Chỉ là hiện tại đã trở thành cấp 7 yêu thú xích huyết chết sống cũng không nguyện ý tiến vào cái. Kia hạ cấp tả yêu túi. Rơi vào đường cùng. Diệp Hàn chỉ có thể để xích huyết hóa thành một đầu phiên bản bỏ túi tiểu xa. Giấu ở chính mình trong tay áo. Đồng thời để xích huyết thu hồi nó chỗ có khí tức. Các loại có cơ hội lại vì xích huyết làm một tòa tỏa yêu tháp tới. Tế ra theo hắc sát trong tay nhiều tới phi hành hạm. Diệp Hàn rất nhanh liền trở lại học viện. Trở lại học viện thời điểm. Diệp Hàn tiện đường đi nhận chức vụ đại sảnh. Giao phó 100 gốc thanh uẩn thảo nhiệm vụ. Đồng thời dùng hắc sát đầu người đổi 500.000 điểm cống hiến. Để Diệp Hàn không nghĩ tới là. Khô đề tánh mạng vậy mà có thể đổi lấy 1.000.000 điểm cống hiến. Lại thêm theo hắc sát cùng Phượng Lâm Lang trong tay đạt được 1.000.000 điểm cống hiến. Lúc này Diệp Hàn đã có hơn 2.500.000 điểm cống hiến. Khó trách thương lão nói đây là một món lễ lớn. Quả nhiên là siêu cấp đại lễ. Chính mình chuyến này ra ngoài. Thu hoạch quả thực không nhỏ. Đổi lấy điểm cống hiến. Diệp Hàn không kịp chờ đợi hướng giáp khu số 1 túc xá đi đến. Chỗ lấy đi giáp khu số 1 túc xá. Là bởi vì đó là Đinh Nhất Tiếu túc xá. Diệp Hàn suy đoán Đinh Nhất Tiếu cùng Tình Hương bọn người rất có thể là ở chỗ này. Ngươi nghe nói không? Học viện truyền ngôn Phượng Lâm Lang đã chết. Bởi vì hắn lưu tại đan tháp hồn bài đã phá nát. Cái gì? Phượng Lâm Lang chết? Làm sao có thể? Là ai sao mà to gan như vậy? Liền Phượng Lâm Lang cũng dám giết. Nhỏ giọng một chút. Cái này há lại người ta có thể lắm miệng sự tình. Ta đoán chừng 80% là Phượng Lâm Lang tại ngoài học viện gây cái gì không nên dây vào người. À, đây không phải là Diệp Hàn sao? Hắn không phải là bị hắc sát bắt đi sao? Tại sao lại trở về? Diệp Hàn bước nhanh theo cái kia chính đang thì thầm nói chuyện bên cạnh hai người đi qua. Hắn nghĩ không ra Phượng Lâm Lang tử vong tin tức vậy mà có thể thông qua đan tháp truyền tới. Nếu thật là dạng này, vậy mình thì nguy hiểm. Chắc hẳn chính mình giết Phượng Lâm Lang sự tình. Rất nhanh liền có thể bị điều tra ra. Bởi vì Phượng Lâm Lang người sau lưng rất có thể biết Phượng Lâm Lang cùng hắc sát quan hệ. Mà chính mình sát hắc rất, còn dùng hắc sát thi thể đổi lấy điểm cống hiến. Cứ như vậy, rất dễ dàng liền có thể đoán được Phượng Lâm Lang là bị chính mình giết chết. Mà Phượng Lâm Lang thế lực sau lưng. Là không thể nào tùy tiện buông tha mình. Đối với điểm này, Diệp Hàn sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bằng không thì sẽ không dễ dàng đánh giết Phượng Lâm Lang. Mặc dù mình giết Phượng Lâm Lang, nhưng là tại ngoài học viện đánh giết. Ra học viện, sống hay chết học viện căn bản không có quyền can thiệp. Đây cũng là Diệp Hàn có can đảm đánh giết Phượng Lâm Lang nguyên nhân thực sự. Cho dù là Phượng Lâm Lang thế lực sau lưng biết là chính mình đánh giết. Trên mặt nổi cũng không dám ở trong học viện đối với mình như thế nào. Lập tức liền có thể nhìn thấy Tình Hương. Không biết Tình Hương biết vừa mới người kia chính là mình. Có thể hay không trách cứ chính mình. Diệp Hàn cảm giác mình tựa hồ càng ngày càng khẩn trương. Loại cảm giác này thì giống như là muốn nhìn thấy mối tình đầu đồng dạng. Mối tình đầu. Diệp Hàn không biết mình làm sao lại muốn đến cái từ này. Chính mình tiền thân Lý Đạo Mạc bởi vì trộm mộ quan hệ. Trên cơ bản cùng nữ tính đều là không tiếp xúc. Lại thêm một thế này Diệp Hàn trước kia một mực sống trong nước sôi lửa bỏng. Căn bản chưa từng tiếp xúc qua nữ nhân. Cho nên như là Diệp Hàn thật ưa thích lên một người. Cái kia người tuyệt đối cũng là hắn mối tình đầu. Tại đến đan vực trước đó. Diệp Hàn thật không biết hắn đối Tình Hương đến cùng phải hay không ưa thích. Nhưng là giờ khắc này, Diệp Hàn trong lòng rất là xác định, Tình Hương đã trở thành trong lòng của hắn một bộ phận. Hắn vĩnh viễn cũng quên không Tình Hương liều lĩnh đi hướng hắc sát tràng cảnh. Khi đó Tình Hương, quả thực là lại ngốc lại gây người đau lòng, càng khiến người tâm động. Giáp khu số 1, Diệp Hàn rất nhanh liền tìm tới gian túc xá này. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất nhìn thấy học viện đệ tử túc xá. Làm Diệp Hàn nhìn đến căn này danh xưng ngoại viện tốt nhất túc xá lúc, trong lòng đột nhiên nhất động. Nơi này quả thực tựa như là địa cầu phía trên biệt thự không sai biệt lắm. Một bộ tinh xảo trong sân dựng nên lấy một tòa cổ phong cách cổ xưa thạch đầu kiến trúc. Trong viện còn có hồ nước, có các loại linh hoa linh thảo, thậm chí còn có rất nhiều chuyên môn dùng cho luyện đan cùng nơi tu luyện. Trong viện không có người, Diệp Hàn thần thức cũng vô pháp xuyên thấu tòa kia có thể che đậy thần thức kiến trúc. Chẳng qua là khi Diệp Hàn đi vào viện tử lúc, nhất thời có 4 người đi tới. Đinh Nhất Tiếu, Giang Ánh Tuyết, Lý Tuyết Nhi, còn có Lộc Bính Thân, nhưng không có Tình Hương. Bất quá Diệp Hàn đồng thời không lo lắng, đã Lý Tuyết Nhi còn ở nơi này, nói rõ Tình Hương ngay tại cái kia kiến trúc bên trong. Diệp Hàn, quả nhiên là ngươi. Đinh Nhất Tiếu nhìn lấy Diệp Hàn đi tới, thần thần bí bí vừa cười vừa nói. Nghe đến Đinh Nhất Tiếu cái này rất là kỳ lạ lời nói, Diệp Hàn liền biết bọn họ đã biết chân tướng. Chỉ là bọn hắn là như thế nào đoán được? Ngươi có phải hay không đang nghĩ chúng ta làm sao đoán được là ngươi? Ha ha, cái này còn muốn cảm tạ Tình Hương. Muốn không phải nàng tỉnh lại nói câu nói kia, chúng ta căn bản đoán không được là ngươi. Đinh Nhất Tiếu tiếp tục thần bí nói. Tình Hương nàng sau khi tỉnh lại nói cái gì? Diệp Hàn liền vội vàng hỏi. Hắn biết Tình Hương là bị Lý Tuyết Nhi kích choáng về sau cưỡng ép mang đi. Nhìn đến Tình Hương đã tỉnh lại, là Diệp đại ca, nhất định là Diệp đại ca. Đinh Nhất Tiếu học lấy Tình Hương tiếng nói ra, lộ ra rất là buồn cười. Lại là Tình Hương. Diệp Hàn không biết Tình Hương là làm sao đoán được chính mình. Hắn chỉ muốn lập tức nhìn thấy Tình Hương. Đinh Nhất Tiếu còn muốn nói tiếp cái gì? Đã thấy đến Diệp Hàn như gió một dạng từ trong đám người lóe qua, tiến vào cái kia tòa nhà kiến trúc bên trong. Ai, đều nói kiếp trước nhân, hậu thế quả, cũng không biết tiểu tử này kiếp trước làm chuyện gì tốt, vậy mà có thể được đến Tình Hương trái tim. Đinh Nhất Tiếu nhìn lấy vô cùng lo lắng Diệp Hàn, lắc đầu nói ra. Hắn nói lời này thời điểm, đặc biệt chú ý một chút Giang Ánh Tuyết biểu lộ. Chỉ là hắn cũng không có theo Giang Ánh Tuyết trong mắt nhìn ra cái gì. Tựa hồ Diệp Hàn đối với Giang Ánh Tuyết tới nói đã là cái người xa lạ. Bính Thân, nhớ đến đem phong thư này giao cho Diệp Hàn, ta về trước nội viện. Giang Ánh Tuyết đem một phong thư đưa cho Lộc Bính Thân, lạnh nhạt nói, nàng thực sự không muốn lại ở lại đây. Không biết vì cái gì, giờ phút này nàng vậy mà cảm thấy một tia ghen ghét. Nàng không biết tại sao lại ghen ghét, chỉ biết là Diệp Hàn theo tiến vào cái viện này, đến tiến vào gian nhà, đều không có nhìn thẳng liếc nhìn nàng một cái. Loại cảm giác này để nội tâm của nàng có chút phẫn nộ, cũng có chút tẻ nhạt. Nàng chỗ lấy lưu tại nơi này, chỉ là nghĩ hướng Diệp Hàn nói lời xin lỗi. Diệp Hàn đương nhiên sẽ không đi quản Giang Ánh Tuyết. Hắn không kịp chờ đợi đi vào phòng, khi thấy Tình Hương yên lặng đứng tại phía trước cửa sổ trông mong bộ dáng. Trong lòng lần nữa giống đổ nhào cái gì một dạng, không nói ra đau lòng cùng đắng chát. Tình Hương, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.